Vô tận kiếm trang, chương 1138, thiên địa cộng minh kiếm trận hạ, góc truyện audio.com, chỉ là, như thế nào có thể làm được điểm này đâu này? Diệp Bạch không khỏi lâm vào trầm tư, hắn suy nghĩ, nếu như, ta sẽ quần công thì tốt rồi, nếu như ta sẽ quần công, của ta xác thực có thể làm được lấy một chọi 10, dùng 10 đương trăm, dùng trăm đương ngàn, thậm chí dùng ngàn đương vạn. Cái kia không có thể làm được một người thay thế một chi tiểu đội, thậm chí 10 chi đã ngoài tiểu đội. Thu hoạch huyết ma điểm số tốc độ muốn nhanh nhiều lắm rồi. Những cái kia xa không thể chạm mộng tưởng tựu không hề chỉ là mộng tưởng. Ồ, không đúng, ta hẳn là có quần công đấy. Diệp Bạch lập tức sững sờ, phản ứng đi qua. Chính mình là ai? Chính mình chẳng những là một gã trung vị huyền tôn, càng là một vị thất giai trung cấp kiếm trận sư. Kiếm trận sư là đang làm gì? Kiếm trận sư nhất lộ ra lấy đặc điểm tựu là có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn. Từng cái kiếm trận sư, đều khó có khả năng không học tập quần công kỹ năng, kiếm trận tựu là trong đó nhất lộ ra lấy một điểm. Tại chính mình sở học trong kiếm trận, quần công kiếm trận cũng không thiếu hắn hình. Nhất giai kiếm trận, hoa mộc kiếm trận, có thể triệu tập ngàn vạn hoa mộc giết địch, nói nó là một cái đơn thể kiếm trận cũng có thể, quần công kiếm trận đồng dạng cũng được thông, chỉ nhìn trình độ của người cùng ngự sử hoa mộc số lượng. Nhị giai kiếm trận, tam điệp cầm âm kiếm trận càng là một cái hàng thật giá thật quần công kiếm trận, hơn nữa còn là một cái thập phần hiếm có khó gặp âm vực quần công kiếm trận. Dùng âm sát địch đả thương địch thủ ở vô hình. Tam giai kiếm trận, quỷ hoa ngũ hành kiếm trận, tứ giai kiếm trận, đạo tâm trùng ma kiếm trận, ngũ giai kiếm trận, vân động phong lôi kiếm trận, lục giai kiếm trận, vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Cái đó một cái, không thể quần công. Vừa nghĩ như thế, Diệp Bạch bỗng nhiên quán thông, trong đầu một đạo ánh sáng xẹt qua, cả người đều phấn chấn đi lên. Không thể, ta không những được dùng huyền kỹ, còn có thể sử dụng kiếm trận. Chỉ cần ta có thể lập tức xác định những này huyết ma thể nội huyết ma tinh thạch vị trí, rồi sau đó dùng quần công kiếm trận tiến hành tinh chuẩn không khác nhau đó điểm giết, hoàn toàn chính xác có thể trong nháy mắt giây một mảnh. Chỉ cần không gặp bên trên quá mức cường đại huyết ma, bình thường huyết ma, hoặc hạ vị huyết ma tốt, căn bản không có khả năng ngăn cản được từ mình tiện tay một kiếm. Kể từ đó, đánh chết huyết ma tốc độ tăng nhiều, săn đuổi huyết ma điểm số tốc độ cũng tăng gấp đôi. Về sau gặp lại sóng lớn thành đàn bình thường huyết ma, hoặc hạ vị huyết ma tốt, chỉ cần không cao hơn cực hạn của mình, chính mình kỳ thật cũng là có thể thử một giết. Không cần lần nữa lần quấn đi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, Diệp Bạch lúc này quyết định làm thử. Lần này hắn không hề tiến lên, phản một con đường riêng mà đi quấn về tới chính mình hai ngày trước gặp được cái kia luồng thứ nhất huyết ma chỗ. Sẽ tìm những thứ khác còn không biết muốn tìm bao lâu, biết đạo hồi trình lộ trình tựu đơn giản hơn nhiều rồi, cái này một lớp chính thích hợp chính mình thử kiếm. 200 cụ hạ vị huyết ma tốt, nói nhiều hay không, nói thiếu không ít. Nếu như ý nghĩ của mình là chính xác như vậy chính mình có lẽ có đủ độc thân độc người một kiếm, bầy giết bọn này hạ vị huyết ma tốt. Góc truyện audio.com, thực lực, đãi tinh thần của mình huyền khí đều hồi phục đến đỉnh phong trạng thái. Diệp Bạch lúc này, trường kiếm sát nhập vào cái kia tiểu sơn cốc. Hơi thở của người sống vừa tiến vào, lập tức dẫn để nổ rồi trong sơn cốc sở hữu hạ vị huyết ma tốt hơn 200 cụ hạ vị huyết ma tốt. Đồng thời chuyển động tinh hồng hai mắt hướng Diệp Bạch vọt tới. Bành trướng mãnh liệt huyết khí, tụ tập cùng một chỗ, hơn 200 vị hạ vị huyền tôn đồng loạt ra tay giá thức lại để cho Diệp Bạch cũng là không khỏi một hồi da đầu run lên. Không dám nhiều hơn nữa do dự, hét lớn một tiếng, hắn lúc này tế ra kiếm trận. Vốn là đạo tâm trùng ma kiếm trận, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN hoa mộc tam điệp cầm âm quỳ hoa ngũ hành, phẩm giai đều quá thấp một điểm, dùng hắn thực lực hôm nay, ngự sử đi ra chỉ sợ đều không thể cho những này hạ vị huyết ma tốt một kích chí mạng. Chỉ có đạo tâm trùng ma tuy chỉ tứ giai, nhưng lực sát thương cực lớn, phối hợp thêm hắn thực lực hôm nay, hẳn là đủ miểu sát hạ vị huyết ma tốt một mảnh đấy. Quả nhiên, theo đạo tâm trùng ma kiếm trận vừa tế ra, những cái kia hạ vị huyết ma tốt cái chán ngực lập tức đều riêng phần mình nhiều hơn một cái màu đen tròn đoàn. Những này màu đen tròn đoàn hình như cầu hình dáng, bất trụ nhấp nhô, vậy mà như là vật còn sống. Sau một khắc theo Diệp Bạch một tiếng bạo. Tới gần Diệp Bạch chung quanh mấy chục cụ hạ vị huyết ma tốt liền mãnh liệt phanh một tiếng, ngay ngắn hướng bạo tạc thành đầy trời mảnh vỡ tan thành mây khói, tính cả chúng thể nội huyết ma tinh thạch đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn trên trăm điểm huyết ma điểm số theo hắn trên người chúng dâng lên, đồng thời tuôn ra nhập Diệp Bạch trong ngực đồng trong thẻ. Bạo bạo bạo, Diệp Bạch Như là nhàn nhã dạo chơi, tại sở hữu huyết ma bầy trong dạo chơi chạy từng tiếng bạo chữ uống ra, hắn hai mắt thánh thót, ánh mắt lại không buông tha bất luận cái gì một cỗ huyết ma trên mặt biểu lộ, tinh thần tơ mỏng càng là tùy thời giám sát và điều khiển lấy chúng cái chán huyết ma tinh thạch. Phốc phốc phốc phốc, từng chiếc huyết ma tạc vi mảnh vỡ, hóa thành đầy trời huyết quang biến mất, chỉnh cái sơn cốc ở bên trong, như là rơi xuống một hồi huyết vũ. Hơn 200 vị hạ vị huyết ma tốt, bất quá hơn 20 phút đồng hồ toàn bộ đã trở thành Diệp Bạch dưới thân kiếm chi quỷ, chỉnh cái sơn cốc chịu một thanh, trên bầu trời huyết sắc đều nhạt rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Bạch trong ngực đồng tạp ở trong tựu đã thu vào trọn vẹn hơn 400 điểm huyết ma điểm số, nhưng mà đứng tại đã trở nên một mảnh tĩnh mịch trong sơn cốc ương Diệp Bạch trên mặt nhưng lại không lộ ra bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện đạo tâm trùng ma kiếm trận tuy mạnh, nhưng mà dù sao bất quá tứ giai, trước kia đối phó cấp bậc thấp cường giả thời điểm tự nhiên thành thạo. Nhưng là, hôm nay đối phó huyền tôn một cấp huyết ma tốt thời điểm, tuy nhiên dựa vào hắn thực lực cường đại, vẫn đang có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng vẫn có mấy lần, vài đầu hơi chút cường lớn một chút hạ vị huyết ma tốt, sắp thêm con số thành trung vị huyết ma tướng đẳng cấp cao cấp độ, hắn đạo tâm trùng ma kiếm trận mấy lần không nhạy thiếu chút nữa hỏng việc. Nếu như không phải hắn tay mắt lanh lẹ, về sau lại bỏ thêm mấy kiếm, cái kia vài đầu nhanh muốn tiến giai thành trung vị huyết ma tướng đẳng cấp. Góc truyện audio.com, cao tầng tại tựu căn bản là giết chi bất tử đấy. Xem ra chỉ có thử xem rất cao một cấp kiếm trận vân động phong lôi rồi. Nếu như vân động phong lôi còn không được vậy cũng chỉ có vĩnh hằng tinh tú. Diệp Bạch ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi thầm nghĩ. Trong nháy mắt nửa năm thời gian đã qua. Một chỗ vô danh sơn cốc trước phía dưới, là chừng 300 cụ cao đẳng huyết ma hầu, mỗi một cỗ, đều tương đương với nhân loại cao vị huyền tôn cấp thực lực. Một thân màu trắng áo dài, đầu vai nghiêng vác lấy một cỗ màu xanh tu la mặt nạ Diệp Bạch lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng. Nửa năm này trong thời gian, trong lòng ngực của hắn đồng tạp phía trên tích lũy huyết ma điểm số. Sớm đã vượt qua lúc trước hắn tính toán ra mấy năm tổng, đạt đến hơn 8 vạn điểm. Nếu như có thể, hắn thậm chí hiện tại có thể trở về chí tôn thiên hạ các. Đem trong ngực đồng tạp đổi thành rất cao một cấp ngân tạp. Thậm chí tin tưởng không được bao lâu theo cái tốc độ này, là hắn có thể đạt tới lúc trước xích y nữ tử tốn hao mấy chục năm công phu, mới miễn cưỡng tiến vào ngọc tạp. Thế nhưng mà hắn một lần đều không có trở về qua. Trong ngực đồng tạp, cũng một mực hay vẫn là đồng tạp, cũng không có ai biết hắn đã tiến giai tin tức. Hắn sớm đã thí nghiệm xuất kiếm trận đối phó huyết ma khả thi, nửa năm này trong thời gian, hắn không ngừng săn giết. Không ngừng tiến lên, sớm đã tiến nhập thiên đế lăng tầng thứ hai, nhưng là tại đây tầng thứ hai, hắn lại như vậy tạp trụ rồi, không dám lại tiến lên. Hắn phát hiện, chỉ cần tìm đúng phương hướng, đánh chết huyết ma cũng không khó khăn, dù cho lượng nhiều, nếu như hắn có thể đối với mấy cái này huyết ma tiến hành một kích đánh chết. Hơn nữa bảo đảm mình nhất định trong thời gian sẽ không bị huyết ma công kích đến tử vong, hắn tựu có nắm chắc đem chúng từng cái tiêu diệt. Nhưng là vấn đề tại đến trong tầng thứ hai tâm điểm thời điểm, rốt cục xuất hiện. Đường đạo tâm trùng ma kiếm trận chỉ có thể đối phó cấp bậc thấp bình thường huyết ma. Cùng hạ vị huyết ma tốt, liền sẽ phải tiến giai thành trung vị huyết ma tướng tồn tại hạ vị huyết ma tốt đều rất khó khăn thời gian. Hắn liền ý thức được vấn đề này. Lúc này, hắn đổi thành ngũ giai vân động phong lôi kiếm trận. Quả nhiên, ngũ giai vân động phong lôi kiếm trận, đối phó sở hữu hạ vị huyết ma tốt, đều thập phần đơn giản, căn bản bị không gặp được một điểm chống cự thẳng đến hắn tiến vào đến tầng thứ hai, gặp gỡ chính thức trung vị huyết ma tướng. Bình thường trung vị huyết ma tướng, như trước ngăn không được vân động phong lôi kiếm trận một kích nhưng là những cái kia sắp đột phá cao vị huyết ma hầu trung vị huyết ma tướng. Vân động phong lôi kiếm trận lại bắt đầu ăn điểm thiệt thòi rồi. Một khỏa như vậy trung vị huyết ma đem thể nội huyết ma tinh thạch thường thường phải kể tới kích thậm chí mấy chục kích mới có thể đánh nát thậm chí có mấy lần, bởi vậy đưa tới một sóng lớn trung vị huyết ma tướng bảy thiếu chút nữa đem Diệp Bạch chính mình đưa thân vào hiểm địa thật vất vả mới chạy trốn đi ra ngoài. Phía sau, hắn tựu đổi thành lục giai vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Quả nhiên, không hổ là lục giai vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Hơn nữa, đây là một cái tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, cái này kiếm trận uy lực không cần hoài nghi. Sở hữu ngăn cản tại Diệp Bạch trước mặt trung vị, góc truyện audio.com, huyết ma tướng toàn bộ nhao nhao lui tán, Diệp Bạch dựa vào cái này kiếm trận một đường giết đến tầng thứ hai trung tâm, bắt đầu xảy ra vấn đề. Thiên đế lăng tầng thứ hai, chung quanh, phần lớn là bình thường trung vị huyết ma tướng. Thế nhưng mà trung tâm, lại tất cả đều là muốn tiến giai, hoặc là đã tiến giai thành công cao vị huyết ma hầu. Diệp Bạch một đường giết đến nơi đây, chống đỡ đỗ vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. cũng không được rồi, bình thường cao vị huyết ma hầu, vĩnh hằng tinh tú kiếm trận như trước có thể nhẹ nhõm chém giết, nhưng những này cao vị huyết ma hầu ở bên trong, có chút nhan sắc sâu đậm đạt đến ảm hồng một cấp tầng tại, nhưng đều là nhanh muốn tiến giai thành đỉnh cấp huyết ma vương đỉnh phong huyết ma. Chúng thể nội huyết ma tinh thạch cứng rắn trình độ so về chính thức kim cương còn muốn cứng rắn gấp trăm lần, Diệp Bạch kiếm khí chỗ đến chỗ, vật phẩm khác đều có thể nhao nhao nát bấy, nhưng ở những này cao vị huyết ma hầu thể nội huyết ma tinh thạch phía trên, lại chỉ có thể chém ra mấy cái nhẹ nhàng dấu vết. Như thế cũng tự ngăn đường hắn tiến vào thiên đế lăng tầng thứ ba đường, đây là hắn một tháng đến nay, gặp gỡ đợt thứ ba đại cao vị huyết ma hầu bầy. Không hướng mà bất lợi kiếm trận, lúc này rốt cuộc phát huy không được tác dụng. Vì vậy, hắn ở chỗ này, bắt đầu do dự. Là lui về, phải dựa vào săn giết những cái kia cấp bậc thấp huyết ma kiếm tiền. Hay vẫn là, mạo hiểm liều chết, sát nhập thiên đế lăng tầng thứ ba tại chính thức nguy hiểm khốn cảnh ở bên trong, lịch lãm rèn luyện chính mình. Nếu có rất cao một cấp quần công kiếm trận thì tốt rồi, đáng tiếc. Đứng tại trên vách núi, nhìn xem dưới núi hơn 300 cụ không ngừng du đãng cao vị huyết ma hầu, Diệp Bạch không khỏi sâu kín thở dài. Rất cao một cấp quần công kiếm trận. Hắn trong đầu không khỏi thoáng hiện một cái tên, bất quá lập tức lại bị hắn phủ định. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm ảm đạm. Thiên địa cộng minh sao? Nói cho cùng ta hiện tại cũng là một vị thất cấp kiếm trận sư, thất cấp trong kiếm trận bỏ phản vũ quy nhất cùng tư tướng tỏa linh bên ngoài kỳ thật cũng là có một cái quần công kiếm trận đấy. Hơn nữa cao đạt thất giai cao cấp, đáng tiếc cái này kiếm trận nhưng chỉ là cái bình thường bạch sắc cấp kiếm trận. Bình thường bạch sắc cấp thất giai cao cấp kiếm trận lại có làm được cái gì, uy lực chân chính chỉ sợ còn không bằng một cái ngũ giai vân động phong lôi kiếm trận. Diệp Bạch tấn chức thất cấp sở được đến 3 cái thất giai kiếm trận. Phản vũ quy nhất kiếm trận thất giai cấp thấp từ sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Tứ tướng tỏa linh kiếm trận tụ nhức phụ thất giai trung cấp lam sắc truyền kỳ cấp kiếm trận. Thiên địa cộng minh kiếm trận âm vực linh hồn công kích quần công thất giai cao cấp bình thường bạch sắc cấp kiếm trận có thể thăng cấp. Cái thứ nhất, phản vũ quy nhất kiếm trận, là cực hạn công kích cực hạn phòng ngự thuộc về đơn thể trong kiếm trận đỉnh phong, lại cũng không thuộc về quần công. Thứ hai, tư tướng tỏa linh kiếm trận, là tiểu nhiếp linh kiếm trận trung cực phiên bản, thuộc về phụ trợ kiếm trận, bất kể là không phải quần thể kiếm trận, đều không thể lấy ra công kích. Mấu chốt tựu là cái này thứ ba cái. Thiên địa cộng minh kiếm trận cao đạt thất giai cao cấp phẩm giai, hơn nữa là thuộc về thập phần hiếm có âm vực linh. Góc truyện audio.com Hồn công kích quần công kiếm trận, nhưng là cái này kiếm trận phẩm giai, nhưng lại thấp nhất bình thường bạch sắc cấp kiếm trận. Đây cũng là lúc ấy Diệp Bạch cùng kiếm lão đầy cõi lòng chờ mong nhìn cuối cùng nhất lại vô cùng thất vọng một cái kiếm trận. Cách chương.